Xe anh vừa mới ngừng lại, cô đã đứng dậy khỏi cầu thang và chạy tới, nhanh chóng đến bên cửa xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net